Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, võ đạo hội kết thúc. Nhiếp Phong cả người bay ngược nháy mắt. Không phục, màu đỏ máu trong đôi mắt lệ khí lóe lên. Quay người lại là một đao. Lúc này Bộ Kinh Vân thần sắc cùng Nhiếp Phong cũng có chút tương tự. Trịnh Kiện nhìn xem, trong lòng biết tại Nhiếp Phong dưới áp lực, Bộ Kinh Vân cánh tay kỳ lân bên trong ẩn chứa kỳ lân huyết cũng bạo phát. Nói một cách khác, lúc này hai người không ngừng tăng lên công lực, kỳ thật đều đến từ hỏa kỳ lân máu. Hai cái hách, tại một cái bật hách về sau, một cái khác cũng bị động bật hách. Dưới đài, quan chiến Đoạn Lãng bày tỏ thực danh chế ghen tị. Hắn phát hiện, chính mình hỏa lân kiếm mặc dù có thể tăng lên công lực, nhưng so với trên đài hai cái này hách đến nói, chính mình treo vẫn có chút yếu a. Cái này cũng không có cách. Ai bảo nhân ra là kỳ lân huyết, mà ngươi chỉ là kỳ lân ra đây. Cấp độ khác biệt, đưa đến hách mạnh yếu có chút rõ ràng. U Nhược nhìn thấy cái này hủy thiên diệt địa chiến đấu, càng là gắt gao bắt lấy bên cạnh Hùng nữ nhi nô bá cánh tay. Sắc mặt tái nhợt, Hùng bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rau xanh không lưu được a. Hách kép hách, hai người tương đương với lại về tới vô dụng hách trình độ. Cuối cùng, còn là Bộ Kinh Vân dùng yếu ớt ưu thế thắng được tranh tài. Vì cái gì nói là yếu ớt ưu thế đâu? Bởi vì Nhiếp Phong dẫn đầu bật hách, kỳ lân huyết năng lực rút đi về sau, Nhiếp Phong liền lâm vào hôn mê. Một khắc này Bộ Kinh Vân không có chút nào lưu thủ ý tứ. Tuyệt thế hảo kiếm không chút do dự chém về phía Nhiếp Phong. Không muốn, hai đạo đủ để vang tận mây xanh thét lên theo trên khán đài vang lên. Một cái là U Nhược, một cái là Sở Sở. Sau đó, Trịnh Kiện liền nháy mắt xuất hiện tại Bộ Kinh Vân trước người. Thật chặt giữ lại Bộ Kinh Vân cổ tay. Hắn hai mắt trở nên tĩnh mịch. Bộ Kinh Vân đối đầu Trịnh Kiện ánh mắt nháy mắt, liền trầm mê đi vào. Rất nhanh, Bộ Kinh Vân trong mắt điên cuồng cũng theo đó tán đi, khôi phục bình thường. Bất quá Bộ Kinh Vân mặc dù suy yếu, nhưng không có té xỉu. Bởi vì hắn dùng auto thời gian so Nhiếp Phong ngắn nha. Trịnh Kiện là Nhiếp Phong đưa vào một đạo chân nguyên, sau đó gọi Hùng bá. Hùng bá nhìn thấy nữ nhi bảo bối cái kia lo lắng dáng dấp, khí liền không đánh một chỗ đến, rơi vào đường cùng, đành phải phái người đưa Nhiếp Phong đi về nghỉ. U Nhược như gió liền đuổi theo. Theo trận chung kết kết thúc, thiên hạ đệ nhất giới cúp kim kiếm quần hùng võ đạo hội lịch đấu toàn bộ kết thúc. Tiếp xuống, cho mời ban giám khảo bọn họ lên đài cho chúng ta thập đại cao thủ trao giải. Thập đại cao thủ nhộn nhịp lên đài. Nhiếp Phong ngoại trừ, bọn họ theo thứ tự là Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, treo máy bên trong, Đoạn Lãng, Tần Sương, Kiếm Ma, Phượng Vũ, Bộ Thần, Thích Vũ Tôn, Kiếm Tham, Độc Cô Minh, ngoại trừ xưng hào bên ngoài. Mỗi người nhận lấy ba viên huyết bồ đề xem như ban thưởng. Đối với ba hạng đầu, còn có thần bí đại lễ đưa tiễn. Đầu tiên là đoạt được khôi thủ Bộ Kinh Vân. Hắn phần thưởng là, chấm ngoặc kép, Hùng bá âm thanh lộ ra đặc biệt cao vút, từ Trịnh bang chủ cung cấp một bản bí tịch. Ngoài ra, còn có so huyết bồ đề hiệu quả mạnh hơn kỳ quả một viên. Hoa, chấm ngoặc kép, dưới đài thét lên bên trong. Trịnh Kiện lấy ra sớm đã chuẩn bị xong bí tịch, trong đó đã bao hàm ba kiếm. Nhất kiếm tàng không, bách kiếm vô chung cùng vạn kiếm quy nguyên. Đồng thời còn có một viên quả nội lực, lục giai, cùng nhau đặt ở Bộ Kinh Vân trong tay. Chúc mừng ngươi, Bộ Kinh Vân có chút ngoài ý muốn nhận lấy, sắc mặt cứng ngắc nhẹ gật đầu. Nháy mắt, ở đây dùng kiếm cao thủ nhộn nhịp hướng Bộ Kinh Vân ném ánh mắt hâm mộ. Trịnh Kiện cường đại là không thể nghi ngờ. Hắn cung cấp kiếm chiêu bí tịch tự nhiên cũng tuyệt không phải phàm phẩm. Không phải sao, Đoạn Lãng con mắt đều nhìn thẳng. Bộ Kinh Vân, chúc mừng ngươi thu được lần này quần hùng võ đạo hội quán quân. Có cái gì cùng mọi người nói? Trịnh Kiện mỉm cười nhìn xem Bộ Kinh Vân nói. Bộ Kinh Vân trầm mặc chỉ chốc lát, thản nhiên nói, ở trên cao nhìn xuống cảm giác, con có thể, Lời này một màn, Đoạn Lãng đám người sắc mặt đột biến. Mẹ nó, con hàng này rất có thể trang bức. Trịnh Kiện cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào, tiếp tục là Đoạn Lãng trao giải. Thầm nghĩ, Tiểu Vân Tử a, ngươi bay. Thứ ba, Đoạn Lãng, chúc mừng ngươi, ngươi cũng thu được Trịnh Bang chủ cung cấp kỳ quả một viên. Đoạn Lãng nhận lấy Trịnh Kiện quà, nội lực, nhìn thoáng qua, không chút do dự đem hắn trực tiếp ăn vào. Quả nội lực vào miệng tan đi, Đoạn Lãng biến sắc, lập tức cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ. So với được đến 3 viên huyết bồ đề hiệu quả càng mạnh mấy lần. Tại chỗ liền ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu luyện hóa dược lực. Không thể tiến vào trước ba mặt khác 7 tên cao thủ không ngừng hâm mộ. Nháy mắt nghĩ đến trong tay huyết bồ đề tựa hồ cũng không thơm như vậy. Trịnh Kiện nhìn một vòng, chợt thản nhiên nói, tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, giới thứ nhất Cúc Kim Kiếm Quần Hùng Võ Đạo Hội lấy được thành công. Ở đây, ta nói đơn giản hai câu, chấm ngoặc kép, khán đài, ta van cầu ngươi đừng tú tốt sao. May mà lần này, Trịnh Kiện thật liền nói đơn giản vài câu, liền tuyên bố lần này võ đạo hội kết thúc mỹ mãn. Khán giả thở dài nhẹ nhõm, mặc dù phần thưởng rất thơm, mặc dù chiến đấu rất đặc sắc, nhưng nếu thật sự là lại tiếp thu một lần thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Trịnh Kiện, lần này đã tú các ngươi tê cả da đầu, liền tạm thời thả các ngươi một ngựa. Theo rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhộn nhịp rời đi thiên hạ hội, huyên náo tam phân võ đài cuối cùng trở nên thanh tĩnh xuống. Trịnh tiểu tử, lão phu đi vậy. Tiếu Tam Tiếu tiêu sái cười một tiếng, trực tiếp nhẹ lướt đi. Theo sát lấy Tiếu Tam Tiếu mà đi, còn có Kiếm Hoàng, đệ nhất tà hoàng dừng lại bất động. Trịnh Kiện, ngươi có thể là hứa hẹn giúp lão phu trị tốt nhập ma. Đệ nhất tà hoàng chăm chú nhìn Trịnh Kiện, hiện tại đến ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, không có vấn đề. Phá Thiên, Vô Danh, mang lên nhà của các ngươi băng, đi theo ta. Vô Danh có chút mờ mịt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trịnh Kiện quay đầu lại nói, Vô Danh huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp tà hoàng một cái sao? Nói xong, đưa ra hai tấm khúc phổ. Vô Danh trầm ngâm một chút, nhận lấy khúc phổ, một bên nhìn xem, một bên bước tứ bình bát ổn bộ pháp, chậm rãi hướng đi thiên hạ đệ nhất lâu. Vào trong lầu, Trịnh Kiện cười nói, tà hoàng, mời đi. Đệ nhất tà hoàng có chút sững sờ nhìn xem xung quanh. Ta nên làm như thế nào? Cái gì đều không cần ngươi làm. Văn Sửu Sửu, đi giúp tà hoàng lấy một cái bồ đoàn, liền đặt ở trung ương. Trịnh Kiện mỉm cười phân phó nói, chờ Văn Sửu Sửu mang tới bồ đoàn. Trịnh Kiện ra hiệu bên dưới, tà hoàng hoài nghi ngồi xếp bằng đi lên. Sau nửa canh giờ, Vô Danh vừa rồi đi vào đệ nhất lâu. Chờ Trịnh Kiện mấy người mặt đều xanh biếc. Mụ chứng, theo tam phân võ đài đến đệ nhất lâu liền điểm này khoảng cách, ngươi đi nửa canh giờ. Trịnh Kiện cho Từ Phúc một ánh mắt. Ba người có tam giác vây quanh đệ nhất tà hoàng. Kỳ thật, ta sớm đã vì ngươi chuẩn bị tẩy đi ma đao thuốc tốt. Bất quá, một khi tẩy đi ma tính, ngươi ma đao cũng đem đồng thời mất đi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Trịnh Kiện vẻ mặt nghiêm túc nói. Đệ nhất tà hoàng nghe vậy giật mình, có thể nghĩ tới đã từng chết thảm tại dưới tay hắn nhi tử đệ nhất Cầu Thắng. Ánh mắt của hắn lại kiên định. Không sao, cứ tới đi. Tốt, ngươi bảo nguyên thủ nhất, thu nhiếp tinh thần. Trịnh Kiện quát khẽ, đệ nhất tà hoàng vội vàng làm theo, đem tâm thần chìm vào giếng cổ không gợn sóng trạng thái bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.